Thì, sói yêu thỏ đấy. Chương 27, đối thủ đáng gờm. Góc truyện audio.com. Bản nhạc du dương cất nên khiến sân trường Chu Phóng ngập tràn âm nhạc. Từng đôi bước những bước khiêu vũ điêu luyện, nhưng họ chỉ làm nền cho những người dưới kia, nhất là An và Hy. Họ đẹp đẽ, họ quyến rũ, họ hài hòa, họ cá tính, tất cả như làm nền cho cặp đôi phù thủy này. An cười thật tươi để nộ hàm răng trắng đều tam táp. Bản nhạc êm du đưa tất cả vào cõi thần tiên mơ mộng. Tùng với những bước chân điêu luyện biến Sun từ một phù thủy với vẻ bề ngoài tàn ác lạnh lùng nay trở về hình tượng người con gái dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn thằng bạn khốn khổ anh chả đành lòng. Muốn giúp bạn bằng cái đầu có não không có nếp nhăn à? Bạn từng bị xúc phạm ghê gớm nhưng mà đúng thật anh bất tài chưa nghĩ ra sách lược nào giúp thằng bạn. Em thì có chắc nhóc con. Người đại tài như anh đây còn không có cách. Sun nhếch môi, nếu tôi có cách. Tùng dừng chân đôi mắt có chút hứng thú. Một cú xoay vòng khiến cả cơ thể nhỏ bé của Sun nọt thỏm trong vòng tay của Tùng. Đôi mắt Sun mở to. Chấm, tình huống này nhỏ không lường trước được. Đi thôi giúp bạn tôi. Tùng thì thầm, hơi thở nóng bỏng khiến Sun bối rối. Hai gò má ửng hồng. Khuôn mặt núng túng chưa bao giờ Tùng thấy khuôn mặt này. Từ lúc quen Sun, anh thấy cô luôn kiêu ngạo, đanh đá, anh, thích cô lúc này, nhìn cái khỉ, muốn giúp bạn anh theo tôi. Tùng bật cười khi thấy biểu tình của Sun, anh mỉm cười để mặc cô bé phù thủy nổi tiếng đanh đá dẫn mình đi bàn tay Sun thon nhỏ mềm mại và rất ấm, thời điểm cao trào của bản nhạc êm ái, khi bảo an đang say đắm trong sự ngọt ngào thì bỗng nhiên đèn chiếu về phía dàn nhạc. Phù thủy âm nhạc thổi bưng bữa tiệc âm nhạc hôm nay. Đôi môi cô phù thủy nhỏ khẽ nhếch nên tạo thành nụ cười nửa miệng đầy quỷ mị. Bên cạnh đó, ánh đèn liên tục chiếu khắp nơi nhờ sự chỉ đạo điên loạn của Tùng Từng. Nhân đã hiểu, tiết tấu thay đổi làm mọi người hào hứng đổi bạn nhảy. Chấm, Nhân xoay người đẩy Hạ Ánh vào vòng tay bảo an rồi kép mạnh nàng phù thủy bé bỏng vào lòng mình. An trương mắt nhìn kẻ to gan dám đụng vào anh, Nhân nháy mắt, nhanh chóng đưa con bé ra xa tỏa sáng trong vũ điệu sôi động. Ánh đèn chiếu rọi vào cặp đôi ấy làm sáng bừng sự mê hoặc huyền thoại. Có thế chứ, họ mới là cặp đôi đẹp nhất, phù thủy nhỏ thuộc về hoàng tử hắc ám, họ sinh ra là để dành cho nhau. Tùng lẩm bẩm, tấn dẫn bạn nhảy huýt thẳng vào người An khiến An lảo đảo suýt ngã. Tuấn nhếch môi khinh miệt, một tên vương lãnh nhân là quá đủ rồi muốn tiếp cận băng hy sao đừng hòng. Bảo An lắc đầu, hai kẻ này, là, hai kẻ đáng gờm mà anh phải loại bỏ. Cách chương.